Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 245, Phong Thần Khởi Nguồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên thay đổi trong ngày thường mặc long bào, đổi ngày xưa ở Tử Tiêu Cung lúc truyền lại đạo bào. Ngoại trừ thiên đình, xuyên qua Cửu Tiêu, nhắm hỗn độn mà đi. Bây giờ Hồng Quân Đạo Tổ đã hợp thiên đạo, Tử Tiêu Cung cũng đã theo ẩn dấu vết tích. Mặc dù là thánh nhân, đang không có Hồng Quân Đạo Tổ tiên triệu tình huống, cũng không cách nào tìm tới Tử Tiêu Cung vị trí. Nhưng Hạo Thiên không giống nhau. Hạo Thiên xuất thế liền vẫn đi theo Hồng Quân bên người. Tử Tiêu Cung lại như hắn một cái nhà bình thường. Tuy rằng bây giờ Tử Tiêu Cung ẩn dấu vết tích, thế nhưng Hạo Thiên nhưng có thể dựa vào đặc thù cảm ứng, tìm tới Tử Tiêu Cung vị trí. Bên trong Hồng Hoang, ngoại trừ Hồng Quân Đạo Tổ, mặc dù là thánh nhân, cũng không có Hạo Thiên đối với Tử Tiêu Cung hiểu rõ sâu sắc. Ở hỗn độn bên trong hành tẩu hồi lâu, Hạo Thiên đột nhiên ngừng lại, chắp tay hành lễ, hướng về hỗn độn hư không bái nói. Đệ tử Hạo Thiên, có việc cầu kiến Đạo Tổ, kính xin Đạo Tổ hiện thân gặp mặt. Hỗn độn hư không bên trong phảng phất chẳng có cái gì cả. Nhưng Hạo Thiên biết, Tử Tiêu Cung thì ở phía trước, chỉ có điều bây giờ biến mất hành tích thôi. Đột nhiên, hỗn độn bên trong một cơn chấn động, to lớn một tòa cung điện châu nhưng mà hiện ra thân hình. Chính là ngày xưa Hồng Hoang 3000 hồng trần khách nghe đạo Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung vừa xuất hiện, Hạo Thiên trên mặt liền lộ ra sắc mặt vui mừng, tiến vào Tử Tiêu Cung bên trong. Liền nhìn thấy Hồng Quân Đạo Tổ ngồi đàng hoàng ở trên đài cao. Hạo Thiên mau mau quỳ xuống bái nói. Đệ tử Hạo Thiên, gặp Đạo Tổ. Hồng Quân mở mắt ra, không đau khổ không vui mà nhìn Hạo Thiên, nhẹ giọng hỏi. Hạo Thiên, trước đây ta sắc phong ngươi vì là thiên đình chi chủ, mệnh ngươi quản lý Hồng Hoang. Ngươi không ở thiên đình cố gắng đợi, đột nhiên đến ta này, vì chuyện gì? Hạo Thiên vừa nghe, nhất thời tố khổ nói. Đệ tử phụng đạo tổ chi mệnh, lập lại thiên đình, làm sao thiên đình bên trong tay nhân thủ không nhiều, mà đệ tử lại đạo hạnh không sâu, đức hạnh nông cạn, thực sự khó có thể kinh sợ Hồng Hoang chúng tiên. Như vậy, làm cho thiên đình đến nay không cách nào ràng buộc Hồng Hoang một đám tu sĩ. Vì lẽ đó đệ tử chuyên tới để này báo cho đạo tổ, hy vọng đạo tổ có thể để nhân, xiển, tiệt, phương Tây bốn giáo đệ tử nghe lệnh của ta, lấy chấn thiên đình uy nghiêm. Hồng Quân vừa nghe, trầm mặc một hồi, sau đó mới mở miệng nói rằng, việc này ta đã biết, ngươi đi trước đi, ta thì sẽ xử lý. Thiên Thính, còn muốn nói điều gì, nhưng vẫn là nhịn xuống. Rồi hướng Hồng Quân xá một cái, liền đáp mây bay về thiên đình đi tới. Hạo Thiên biết, mặc dù hắn nói thêm gì nữa cũng là vô dụng. Nói vậy Hồng Quân trong lòng đã có chủ ý, hắn cũng chỉ có thể chậm đợi tin tức. Tử Tiêu Cung bên trong, Hồng Quân một người lặng lặng ngồi hồi lâu, vẫn nhìn Hạo Thiên trở lại thiên đình, mới có động tác, trong tay phù ấn bắt. Tám đạo ngọc phù đồng thời bắn ra, nhắm Hồng Hoang mà đi, chính là đi thông báo Minh Hà, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Oa, Hậu Thổ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề tám người. Ngọc phù bên trên có Tử Tiêu Cung vị trí. Dựa vào ngọc phù, bọn họ tám người mới có thể tìm được Tử Tiêu Cung tung tích. Không lâu lắm, Minh Hà cùng Hồng Hoang bảy vị thánh nhân liền đều đến Tử Tiêu Cung bên trong. Chỉ là Hậu Thổ cũng không có tới. Đến chỉ là nàng Ác Thi Bình Tâm đạo nhân. Tám người toàn bộ ngồi vào chỗ của mình sau khi, bảy người đều nhìn về Hồng Quân Đạo Tổ. Trong lòng suy đoán lần này Hồng Quân Đạo Tổ vì sao triệu bọn họ đến đây. Chỉ có Minh Hà thản nhiên nơi chi. Không gì khác, chỉ vì phong thần mà thôi. Dương Thiền trước đi cứu mẹ, Minh Hà đương nhiên biết. Cũng chính bởi vì vậy, Minh Hà mới đưa Bảo Liên Đăng ban tặng nàng phòng thân. Nàng lần đi tất sẽ gặp được Dương Tiễn. Điểm ấy Minh Hà cũng coi như đến. Mà Dương Tiễn phá núi cứu mẹ cũng chính là phong thần dây dẫn lửa. Một lần làm nổ Hạo Thiên đối với thánh nhân giáo phái cùng đệ tử bất mãn cùng lửa giận. Phong thần đại chiến cũng để cho này mà khởi đầu. Lão tử thấy Hồng Quân đạo tổ ngồi cái kia thật lâu không từng nói. Liền mở miệng hỏi, không biết lão sư tìm ta chờ đến đây. Vì chuyện gì? Lão tử này vừa hỏi cũng chính là chư thánh thầm nghĩ hỏi. Mỗi khi gặp đại sự, Hồng Quân thì sẽ đem bọn họ toàn bộ đưa tới. Lần trước chính là vì nhân tộc lập Tam Hoàng Ngũ Đế việc. Chỉ là lần này cũng không biết vì chuyện gì. Cũng không biết là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Lão tử vừa hỏi, Hồng Quân mới mở miệng nói rằng, lần này triệu các ngươi đến đây, chỉ vì ba sự. Một, vừa mới Hạo Thiên đến đây thấy ta, nói thiên đình nhân thủ thiếu hụt, không tốt quản lý tam giới chúng sinh, để ta mệnh nhân, xiển, tiệt, phương Tây bốn giáo đệ tử nghe lệnh y, Hồng Quân vừa nói như thế. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên cùng Tây Phương Nhị Thánh đều không khỏi nhíu mày. Trong lòng có thể nói đem Hạo Thiên hận thấu, bọn họ không nghĩ đến. Hạo Thiên lại dám có như thế ngông cuồng ý nghĩ. Nhưng bọn họ nhưng đã quên tất cả nguyên nhân. Nếu không là bọn họ môn hạ đệ tử dựa vào thánh nhân đệ tử thân phận. Bất kính thiên đình, Hạo Thiên chưa chắc sẽ ra hạ sách này. Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề năm thánh tâm bên trong tuy có tức giận. Nhưng lúc này đang ở Tử Tiêu Cung bên trong. Bọn họ cũng bất tiện phát tác. Chỉ có Minh Hà, Nữ Oa cùng Bình Tâm ba người không có bất kỳ phản ứng nào. Minh Hà tuy lập giáo, hơn nữa toàn bộ A-tu-la tộc đều xem như là A-tu-la giáo giáo chúng. Nhưng A-tu-la tộc cơ bản sẽ không rời đi huyết hải. Tự nhiên nhạ không được thiên đình, mà Nữ Oa cùng Bình Tâm đại biểu Vu Yêu hai tộc hôm nay đã sớm lánh đời mà cư. Trong tộc tinh anh đều cơ bản sẽ không rời đi nơi ẩn cư. Bây giờ Hạo Thiên trực tiếp cùng bốn giáo đối đầu. Các nàng hai người cũng là vui vẻ thanh nhàn. Chỉ cần sống chết mặc bay liền có thể. Ngược lại việc này cũng liên lụy không tới các nàng trên người. Hồng Quân tự nhiên nhìn ra được chư thánh tâm thái. Liền lại nói. Hai, lúc trước nhân tộc lập Tam Hoàng Ngũ Đế thời gian. Nhân. Xiển, tiệt, phương Tây bốn giáo phụ trợ nhân hoàng lúc thân phạm sát kiếp. Bởi vậy cần với hồng trần bên trong giải quyết xong nhân quả. Ba, bây giờ thiên địa lượng kiếp lại đến. Thiên đình không người, nhưng là cần lập phong thần bảng. Phong phân các thần, lấy cung Hạo Thiên điều động. Phong thần kết thúc, lượng kiếp mới. Lượng kiếp, chư thánh rất là kinh ngạc. Làm sao nhanh như vậy? Tự lần trước lượng kiếp kết thúc cho tới bây giờ, có điều 2 vạn năm khoảng chừng thời gian, dĩ nhiên lại có lượng kiếp giáng lâm. Quả thực quá nhanh, có điều cũng có chút kỳ quái. Lần này lượng kiếp làm đến rất là bình tĩnh, còn lâu mới có được dĩ vãng lượng kiếp như vậy hung hiểm. Chỉ là bọn hắn môn hạ đệ tử đều tai kiếp bên trong. Đúng là để bọn họ có chút khổ não. Nhìn bốn giáo thánh nhân có chút khổ não biểu hiện, Minh Hà nhưng trong lòng là cười gằn không ngớt. Bây giờ cục diện từ lúc trước chia cắt nhân hoàng chi sư lúc, hắn liền đã ngờ tới gặp có hôm nay. Lúc trước chư thánh còn thật sự cho rằng hắn là bởi vì bức bách ở chư thánh áp lực mà thoái nhượng. Nhường ra lục tôn nhân hoàng chi sư, thực cái kia có điều là Minh Hà tương kế tựu kế. Dẫn bọn họ mắc câu thôi. Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong, Thiên Hoàng cùng Địa Hoàng chính là nhân tộc phát triển giải quyết một ít vấn đề trọng yếu. Mà sau lần đó nhân hoàng cần nhất thống nhân tộc, đương nhiên phải hành binh cách việc. Mà Ngũ Đế vì giữ gìn nhân tộc nhất thống, này binh qua việc tự nhiên là thiếu không được. Vì vậy Minh Hà chỉ lấy 2 vị trí đầu nhân hoàng chi sư. Còn lại thì lại tặng cho bốn giáo. Hồng Quân cũng mặc kệ chúng thánh tâm tư. Nói tiếp, thế gian sinh linh, đều có kiếp nạn, tựa như cái kia thế tục người, không thể thoát sinh tử người, thì sẽ do luân hồi diễn biến vượt kiếp, kết thúc nhân quả. Nếu là tu đạo thành công người, đến thiên tiên, liền có thể giải quyết xong sinh tử, không vào luân hồi, nhưng mà một thân nhân quả, không thể kết thúc, bên trong đất trời chúng sinh nhân quả nhất định phải xong xuôi mới được. Bằng không, tích lũy xuống, cuối cùng liền hình thành lượng kiếp thời gian, thiên cơ hỗn loạn, vì lẽ đó chúng tiên cần tranh một đường sinh cơ kia. Lần này phong thần tổng cộng chia làm cấp 3, dễ, cái hành thâm người, thành tiên đạo, dễ, cái hành hơi thứ, thành thần đạo, dễ, cái hành nông cạn, thành nhân đạo, nhưng theo luân hồi chi cước, bọn ngươi sư huynh đệ sau khi thương nghị, liền đem đệ tử họ tên điền với phong thần bảng trên. Cũng là một cái lối thoát. Lão tử vừa nghe, vội vàng mở miệng hỏi. Lão sư, không biết này phong thần nhưng là cần bao nhiêu người lên bảng mới có thể. Lần này là mấu chốt nhất. Lần này lượng kiếp nhân phong thần mà lên, cũng sẽ nhân phong thần mà kết thúc. Chỉ cần đủ này phong thần bảng cần thiết nhân số. Nói không chắc lần này lượng kiếp liền có thể rất nhanh vượt qua. Tuy nói có chút thủ xảo chi hiềm, nhưng cũng không gì không thể. Hồng Quân không thèm nhìn lão tử một chút, trực tiếp đáp, phong chúng thần vì là bát bộ chính thần, phân trưởng các ti, theo, đè bố trưởng quản chu thiên tinh đầu, cộng 365 vị. Có cái khác bát bộ chính thần tương ứng chi 2.000 bộ thần cùng với 84.000 thiên binh thiên tướng. Tổng cộng 8.6356 người. Đây là thiên địa nhân ba thư một trong thiên thư. Phong thần bảng, chỉ cần đem phong thần họ tên điền với trên liền có thể. Chỉ thấy Hồng Quân trong tay hiện ra một vật. Chính là cái kia thiên thư phong thần bảng. Chư thánh một cái phong thần bảng. Tuy rằng mê tít mắt, nhưng hiện tại lại không cái kia tâm tư. Không nói cái kia 2.000 bộ thần cùng 84.000 thiên binh thiên tướng. Chính là cái kia 365 vị chính thần cũng khó có thể xoay sở đủ. Chờ chút, chư thánh không khỏi vô tình hay cố ý địa liếc mắt nhìn thông thiên giáo chủ. Tiệt giáo tên gọi vạn tiên đến chầu đừng nói 365 vị chính thần. Chính là 2.000 bộ thần cũng là có thể xoay sở đủ. Còn cái kia 84.000 thiên binh thiên tướng. Đến thời điểm tùy tiện kéo những người này đến góp đủ số không lâu được rồi. Thông thiên giáo chủ vừa nghe Hồng Quân nói tới phong thần Ninjutsu. Sắc mặt liền lập tức lạnh xuống. Lại nhận ra được chư thánh vô tình hay cố ý xem hướng về ánh mắt của chính mình. Sắc mặt lập tức trở nên càng âm trầm lên. Nhiều như thế phong thần nhân số. E sợ bốn giáo bên trong. Cũng chỉ có dạy dỗ có thể tập hợp. Bọn họ không nhìn chính mình. Có thể xem ai, cách chương.